One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, One Piece thế giới. Đầu danh trạng. Bành, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Lawyer cấp tốc chuyển qua đầu. Lần này là bãi cát phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh. Dù là cách xa như vậy, hắn đều nghe thấy gay mũi mùi khói thuốc súng nói. Rốt cục có người tới sao? Bất kể là ai, lão tử đều phải rời nơi này. Hắn đã chịu đủ cô đảo bên trên thời gian. Lawyer hung dữ nghĩ đến. Sau đó dùng lực hướng lên nhảy lên. Cạch, tại điểm cao nhất vị trí. Lawyer từ không trung bắt đầu hạ lạc. Nhưng ngay lúc đó, dưới chân hắn xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay hàn băng. Nhẹ nhàng ở phía trên một điểm. Vừa mới bắt đầu hạ xuống thân hình cấp tốc ngừng thế đi. Sau đó hắn lần nữa nhảy vọt đến một cái khác khối hàn băng bên trên. Như thế lặp lại, cứ như vậy dẫm lên băng khối. Từ không trung phi tốc chạy tới bãi cát. Wilker hiện tại cảm giác rất lợi hại, biệt khuất, rất lợi hại, phẫn nộ. Hắn chỉ là một cái tiền thưởng 3.500 vạn phổ thông hải tặc. Mới vừa tới đến đại hải trình, liền một chiếc thương thuyền đều không đụng gặp qua. Dựa vào cái gì liền bị hải quân bản bộ trung tướng truy sát a? Còn một truy cũng là 2 ngày 2 đêm. Ta trêu chọc ngươi. Nếu như không phải đặc chế phi ngư hào động lực không kém gì hải quân tàu chiến, sớm tại 2 ngày trước hắn liền bị đeo lên gông xiềng áp hướng Impel Down. Nhưng hảo vận cũng chỉ tới mới thôi. Phía sau tàu chiến tựa hồ là dính nhau loại này mèo truy chuột trò chơi. Từ vừa mới bắt đầu, tàu chiến hạm thủ đại pháo liền không tách ra hỏa. Coi như phá hủy bọn họ cánh buồm cũng không có dừng lại. Mất đi cánh buồm, đây đối với phi ngư hào loại này làm bằng gỗ thuyền buồm là chí mạng. Bi phẫn Wilker hạ lệnh lân cận cập bờ liều mạng một lần. Bản bộ trung tướng thì sao? Lão tử thế nhưng là tiễn đao thủ Wilker. Tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Tuy nhiên hòn đảo này có chút kỳ quái. Rõ ràng là một tòa Nasu đảo. Nhưng trên bờ cát lại có một tòa cao 10 mét băng điêu. Bất quá bị buộc lên tuyệt lộ Wilker chú ý chẳng phải nhiều. Cập bờ về sau cấp tốc mệnh lệnh thuyền viên dùng đại bác đánh trả. Ngăn cản tàu chiến tới gần. Bành, đạn pháo lần nữa nổ tung. Lần này trực tiếp trúng đích phi ngư hào bên cạnh mạn thuyền. Đang bong thuyền hạ trang lấp đạn pháo hải tặc nhóm thương vong thảm trọng. Máu tươi cùng gãy chi rơi là tả trên đất. Dù sao chỉ là hải tặc. Đại bác tỷ lệ chính xác lại như thế nào so ra mà vượt nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân. Mà lại phi ngư xưng là đề cao tốc độ. Cũng không có trang bị mấy cái ổ đại pháo. Vụn vặt lẻ tẻ đánh trả đối càng ngày càng tới gần tàu chiến căn bản không tạo được uy hiếp. Giờ khắc này ở tàu chiến bên trên, trông thấy hải tặc đại bác bị phá hủy. Một đám hải quân nhao nhao giơ lên trong tay súng kíp cùng đại đao. Chờ đợi lấy tấn công mệnh lệnh, một người sĩ quan bước nhanh hướng đi đứng tại hạm thủ người kia. Tới gần sau cúi chào nói, Momonga trung tướng. Tiễn đao hải tặc đoàn đã mất đi đại bác phản kích năng lực. Phải chăng hạ lệnh tấn công? Nghe lời này, người mặc màu tím nhạt đường vân Âu phục cùng màu xanh đậm áo sơ mi. Giữ lại màu tím sậm mohi cần đầu Momonga trung tướng biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy bãi cát bên cạnh. Hải tặc, vung tay lên, đại bác yểm hộ, xuất kích. Vâng, thu đến mệnh lệnh, tàu chiến lập tức dừng lại động lực. Bắt đầu giảm tốc độ tiến lên, đồng thời mấy chiếc thuyền nhỏ bị buông xuống qua. Biển quân tướng sĩ nhóm mượn đại bác yểm hộ nhanh chóng tới gần bờ biển. Hải quân đến, các huynh đệ, giết a! Wilker giống giận, giơ lên trong tay súng kíp bắt đầu xạ kích. Lawyer đi vào ngoài rừng rậm trên bờ biển, trông thấy cũng là như thế một bộ rối bời tràng cảnh. Hắn liếc mặt một cái liền nhìn thấy chính phiêu tán hắc sắc khói đặc phi ngư hào. Sau đó mới nhìn rõ nơi xa ấn có Marine chữ lam sắc hải âu cờ xí. Không có cách, dù sao lớn như vậy một chiếc thuyền nổ tung hậu tràng mặt thực sự quá hùng vĩ. Trốn ở cây dừa đằng sau, lawyer ánh mắt co rụt lại. Đây là OP bên trong hải quân tiêu chí. Như thế nói đến, ta đi vào là One Piece thế giới. Lawyer Trấn Kinh nhìn lấy trên bờ biển náo nhiệt một màn. Có chút mộng bức, cầm ferry tiêu hệ thống đi vào One Piece thế giới. Hố cha đâu? Không phải. Lực lượng hệ thống hoàn toàn không giống tốt phạt. Hiện tại trên bờ cát cục thế. Cũng là vừa ra đơn giản hải quân truy kích và tiêu diệt hải tặc tiết mục. Lawyer đưa ánh mắt chuyển hướng chính chỉ huy tác chiến Wilker. Cẩn thận phân rõ một chút. Cảm thấy hắn hẳn là chỉ là một cái không có danh tiếng gì ra hòa. One Piece thế giới hải quân không dễ chọc. Nhưng hải tặc liền khác biệt. Bọn này từng người tự chiến ra hòa có lẽ thực lực rất mạnh. Nhưng là cuối cùng chỉ là năm bè bảy mảng. Lawyer đang mở đến đây là cái nào thế giới về sau. Cũng không muốn trêu chọc bọn này hải quân. Lại nhìn một chút này chiếc bị bạo phá rơi thuyền hải tặc. Muốn rời khỏi lời nói xem ra nhất định phải dựa vào hải quân. Cho nên, hắn đưa ánh mắt nhắm ngay ngao ngao kêu nổ súng ngăn cản hải quân cập bờ tiễn đao hải tặc đoàn. Cười lạnh nói, tuy nhiên chúng ta không oán không cừu. Bất quá ta cần phải mượn hải quân tàu chiến rời đi hòn đảo nhỏ này. Cái này đương nhiên cần một chương đầu danh trạng. Cho nên, xin lỗi, nói một mình một phen. Lawyer trực tiếp nhảy lên. Dưới chân bùn đất bị quái lực dẫm ra giống mạng nhện vết rách. Long chi thân thể mang đến lực lượng khổng lồ tăng phúc để hắn chỉ một thoáng xuất hiện ở trên. Không chung, bởi vì hắn là ở vào tiễn đao hải tặc đoàn phía sau. Cho nên không hội kiến nghe sắc bá khí Wilker cũng không có phát hiện không chung Lawyer. Nhưng hắn không thể phát giác. Không có nghĩa là Momonga phát hiện không. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Tỉ mỉ quan sát lấy nhảy lên đạo thân ảnh kia. Người kia là ai? Lawyer dẫm trên không trung sinh ra hàn băng bên trên. Phổi cao cao nâng lên. Hai tay nắm tay đặt ở miệng phía trước. Thể nội ma lực bắt đầu hội tụ. Ông, một đạo cao cỡ một người lam trận pháp xuất hiện tại Lạc Vũ trước người. Ma pháp trận trung tâm chính đối hắn mở ra miệng rộng. Băng long, gào thét. Sau một khắc, một cỗ lạnh băng phong bạo bắn ra. Từ ban đầu quyền đầu phẩm chất trên không trung cấp tốc bành trướng. Biến thành đường kính mấy mét quái vật khổng lồ. Giống như một đầu gào thét cự long. Hung hăng tiến đụng vào tiễn đao hải tặc đoàn trong trận hình. Oanh, tại Lawyer khống chế dưới. Lạnh băng phong bạo tại đến tốt nhất sát thương điểm lúc lập tức nổ tung. Như là xuân lôi tiếng oanh minh vang lên. Wilker còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị nổ tung thôn phệ. Vô số nhỏ bé vụn băng tại bạo tạc chỗ sinh ra mạnh mẽ khí lưu thôi thúc dưới. Như là từng thanh dịch cốt dao nhọn vô tình thu gặt lấy tiễn đao hải tặc đoàn sinh mệnh. Mãnh liệt hàn khí để hải tặc vết thương còn chưa chảy ra máu liền bị đông cứng thành pho tượng. Tại bạo tạc trung tâm nhất, này ma lực táo bạo nhất địa phương càng là liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều nhìn không thấy. Diệt long ma pháp, cho dù là băng thuộc tính, cũng là cuồng bạo cùng cực. Không phải vậy nó cùng Grey băng chi tạo hình ma pháp khác nhau ở chỗ nào? Lạnh băng phong bạo nổ tung, sau đó mang đến là đáng sợ hàn khí. Tứ tán ra băng xương trong nháy mắt đem chung quanh tràng cảnh đóng băng. Sóng biển mới vừa vặn dốc sức lên, liền đã bị đông cứng định hình, ngưng kết thành cứng rắn băng khối. Dù là cách nhau rất xa tàu chiến bên trên, đám hải quân đều cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý. Càng đừng đề cập những đã đó bên trên thuyền nhỏ biển quân tướng sĩ. Đóng băng năng lực, chấm ngoặc kép. Một màn này có chút vượt quá Momonga đoán trước. Hắn đoán được Lawyer sẽ đối với tiễn đao hải tặc đoàn xuất thủ. Nhưng không tưởng tượng đến họp là như thế này nghiền ép giống như một trường giết chóc. Mà lại sử dụng vẫn là đóng băng năng lực. Bất quá bây giờ không phải so đo những khi này. Mắt thấy hải vực kết băng phạm vi lập tức liền muốn bao trùm tại quân tiên phong trên thân. Momonga trung tương lạnh hừ một tiếng. Quất ra bên hông võ sĩ đao, nhanh chóng chém ngang mà ra, bạch, đủ để cản đoạn hải sóng cự đại nhạt kiếm khí màu xanh lam phi tốc vượt qua quân tiên phong. Đem chính không hạn chế lan tràn hàn băng xinh xinh vỡ ra tới. Vạn mãnh liệt kiếm khí trên mặt biển lưu lại một đạo vết lõm. Từ xa nhìn lại, đại hải tốt giống như thạch bị đào qua một khối. quân tiên phong hải quân xử trí không kịp đề phòng. Muốn cải biến thuyền nhỏ phương hướng là không kịp. Thế là nhao nhao rơi xuống biển. Bất quá bọn hắn là hải quân. Trừ cá biệt ác ma quả thực năng lực giả bên ngoài. Hơn người đều tinh thông kỹ năng bơi. Tuy nhiên thuyền lật, nhưng rất nhanh liền một lần nữa nổi lên đứng lên. Chỉ bất quá mỗi người đều tung bay ở trên mặt nước. Ôm tay bờ môi phát xanh. Hàm răng tử run rẩy không ngừng. Thật sự là, quá lạnh. Thấy thế, Momonga trung tương chậm rãi đem võ sĩ đào cắm vào hông. Chỉ huy phó quan, lập tức phái người tiếp ứng quân tiên phong. Vâng, phó quan cảm kích nhìn Momonga liếc một chút. Cước bộ vội vàng qua truyền đạt mệnh lệnh. Hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Cũng là như thế một cái bảo vệ thủ hạ binh lính tướng lãnh. Lawyer cũng trông thấy cái kia đạo nhạt kiếm khí màu xanh lam. Bỗng nhiên biểu lộ có chút ảo não. Ta qua, lần thứ nhất mở đại không thể khống chế lại uy lực. Kém chút đem hải quân đều chết cóng. Bất quá có thể vung ra loại cường độ này kiếm khí. Dựa theo manga giải thích chí ít cũng là một vị kiếm hào A. Đại khái, chấm ngoặc kép. Hồi tưởng đến cái kia đạo làm người sợ hãi kiếm khí. Giờ khắc này, Lawyer đối với Eiichiro Oda tràn ngập oán niệm. One Piece thế giới lực lượng hệ thống một mực là bị người lên án địa phương. Càng đến hậu kỳ ra sân nhân vật thực lực liền càng mạnh. Rất có loại ao bên trong thuộc tính đại bạo ta cảm giác. 100 đẳng cấp lúc một cái 3 phút đổi mới một lần rùa đen so trước kia đoàn đội bản đại boss con. Khủng bố. Loại này hỗn loạn để Lawyer căn bản là không có cách căn cứ manga để phán đoán mấy trăm mét bên ngoài. Tàu chiến lên tới là này cấp độ hải quân. Bất quá nói đi thì nói lại. Loại tình huống này trên cơ bản ngày hôm đó khắp bệnh chung. Ngẫm lại Long Châu. Ngẫm lại Hỏa Ảnh. Ngẫm lại Tử Thần. Cái kia không phải càng đến hậu kỳ chiến đấu lực liền càng phát ra khoa trương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.